Thánh Vương, chương 1456, Ngạo Thần Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1456, Ngạo Thần Du. Đế quốc long tộc khổng lồ này cũng là một khối thịt béo, còn giàu có hơn so với quần long đảng mà Dương Kỳ mới hàng phục. Đế quốc kia có huyết hải thì nơi này vừa có huyết sơn lại vừa có huyết hà nên tài nguyên phong phú hơn. Thậm chí, Dương Kỳ có thể thấy dưới những huyết sơn kia có rất nhiều mỏ quặng. Những mỏ quặng này sản sinh ra vô số linh thạch tinh thuần. Những linh thạch huyết hồng là huyết long thạch mà mỗi viên đều là hoàn mỹ cấp thần thạch. Đây là mỏ quặng mà khi cao thủ viễn cổ sáng lập Vạn Long Sào để lại. Sản vật ở đây phong phú đến nỗi không thể kể hết. Ngoài ra, trên các huyết sơn còn sinh ra rất nhiều thần thụ, thần thảo, thần hoa cùng các loại dược liệu. Các tòa thành trì trên huyết sơn vẫn không ngừng khai thác các loại tài nguyên. Tuy số mệnh đế quốc này không ngưng tụ được có thể nói là do những kẻ mạnh tự phân chia với nhau, nhưng nếu Dương Kỳ hàng phục được thì có thể làm cho số lượng thánh vương chấp chính quan đạt mức 50 vạn. Không chỉ thế, việc phân chia theo những kẻ mạnh sẽ giúp Dương Kỳ hàng phục dễ hơn. Hắn chỉ cần khống chế hoàng đế và những kẻ quân phiệt là được. Có thể nói biến đại loạn thành thống nhất là rất dễ dàng. Khối thịt béo càng lớn thì hắn càng muốn ăn, chỉ hận không thể nuốt ngay vào bụng. Bởi vì hắn mới hàng phục và cải cách đế quốc quần long đảng được một tháng mà đã thu được rất nhiều lợi ích tương đương với mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm rồi. Hơn nữa, số mệnh còn là quả cầu tuyết rất lớn nữa. Hai đế quốc hội tụ cùng một chỗ sẽ không chỉ giống như một cộng một bằng hai đâu. Nếu hàng phục được đại đế quốc này rồi thống nhất với quần long tính thêm đế quốc thánh vương của Dương Kỳ thì 100 địa. Với số mệnh này thì việc hắn tấn thăng cũng không phải không có khả năng. Hắn lên nhưng miếng thịt đến miệng lại biến thể số mệnh cũng tụ tập vào thời khắc khi luồng sức mạnh từ trong đã biết đế quốc long tộc này chiều rồi. Không Dương Kỳ phục đế quốc quần long đảng của Đà Kinh Thiên sẽ không bị ai biết vì số mệnh đế quốc vẫn chảy về Đà Kinh Thiên. Đây chẳng khác gì một kẻ cướp đi cướp của một kẻ cướp khác sẽ không làm sao cả. Thánh Vương nhưng nếu bây giờ Dương Kỳ đi hàng phục đế quốc này thì sẽ giống như giặc cướp. Cướp của quan phủ không đơn giản như việc vì tiền mà giết người. Trung ương vương triều sẽ vì thế mà gây chiến. Chúng ta đã đến muộn một bước rồi, đệ nhị ma tướng nói. Thật đáng tiếc bây giờ đế quốc này đã đầu hàng Trung ương vương triều thì cũng là một bộ phận của Trung ương vương triều rồi. Nếu chúng ta ra tay thì sẽ bị Trung ương vương triều đuổi giết tới cùng. Mặc dù đại quân Trung ương vương triều không tới đây nhưng bọn chúng có thể phái cao thủ vào Vạn Long Sào để hủy diệt đế quốc. Ta xúc động sao, ngươi sai rồi, nhóm Dịch Lãng khách, hừ, Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, ngay cả ngươi cũng sợ Trung ương vương triều sao. Lúc này, dù không ăn được thì ta cũng phải nuốt khối thịt béo lớn này. Chúng ta làm sao có thể để Trung ương vương triều cài một tên gián điệp trong Vạn Long Sào được. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng lớn đấy, chẳng qua ngươi nói bản ma tướng sẽ sợ sao. Thật nực cười, ngạo gia của Trung ương vương triều tại thời thượng cổ cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm nhưng so với ma đạo chúng ta lại kém quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ma đạo đánh nhau cùng thiên đường thì bọn hắn sẽ không có khả năng thu được lợi ích như vậy. Tất nhiên đệ nhị ma tướng sẽ không sợ, bởi vì họ ô ấm co tuộc ích chẳng qua ta thấy ngươi vốn nhiều mưu kế thâm sâu làm sao gặp được thịt béo lại xúc động rồi. Vip Vanden, VN Dương Kỳ cười nói. Bây giờ ta là kẻ gây tai họa, sẽ hàng phục ở đây rồi hàng phục Ngạo Thần Du. Hát, hát, sau đó ta sẽ để cho Ngạo Thần Du trở về nói với Trung ương Vương Triều là người của Đại Thiên Môn hoặc Vô Địch Môn đối nghịch với bọn họ và cũng muốn thu phục Vạn Long Sào. Như thế, bọn chúng sẽ đánh nhau thì người được lợi không phải chúng ta sao? Hơn thế nữa, đại quân của chúng tạm thời sẽ không tấn công nơi đây, mà chỉ phái cao thủ chứ không phải lão tổ đến đây đâu. Khi đó, chúng ta sẽ hàng phục từng tên một cao thủ đến càng nhiều càng tốt. Chỉ cần đại quân của chúng không tấn công thì Dương Kỳ không cần lo lắng. Thực tế, khi đại quân công kích thì khủng bố không phải ở đại quân mà là ở vận mệnh quốc gia đi kèm với đại quân. Một cao thủ thì không thể mang theo vận mệnh quốc gia nhưng đại quân thì có. Điều này giống như một cao thủ có thể đánh chết Dương Kỳ ở bên ngoài nhưng không thể đánh chết Dương Kỳ ở bên trong Vô Địch Môn vì hắn là một tổng đốc ở nơi đó. Su su su, người ngoài muốn giết hắn nhưng chưa giết được thì đã bị lưới pháp luật trấn áp rồi. Lực lượng số mệnh của cả nước là vô địch, nghe theo ta, trước kia, đệ nhị ma tướng cũng không dám tùy tiện xông vào Vô Địch Môn chứ đừng nói người khác. Ngạo thần non moi nha, hóa ra tiểu tử ngươi đã tính trước rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đệ nhị ma tướng rất tâm phục khẩu phục với kế hoạch của Dương Kỳ. Dù sao hắn cũng không cần suy nghĩ. Chủ ý của ta là hàng phục Ngạo Thần Du trước, sau đó thông qua hắn để cải biến đế quốc này. Như vậy, số mệnh đế quốc vẫn bị ta hấp thu mà người của Trung ương Vương Triều sẽ nghĩ là Ngạo Thần Du hấp thu. Điều này rất bình thường, hắn giúp đế quốc mở rộng lãnh thổ nhưng lại nhét túi riêng, lấy lãnh thổ của triều đình làm của mình thì sẽ bị Trung ương Vương Triều coi là tham ô chứ không phải ngoại xâm. Bản chất của hai việc này là khác nhau, quả nhiên Dương Kỳ đã tính toán chu đáo mọi vấn đề. Rất lợi hại, đệ nhị ma tướng không nhịn được liền khen, nhìn đi, Ngạo Thần Du đi ra rồi. Bọn họ đã nhìn thấy ba người kia bay ra đế quốc rồi dừng lại trên không trung. Một nam tử hỏi Ngạo Thần Du, Thần Du đại nhớ không nghĩ tới cái đế quốc long tộc khổng lồ này lại dễ dàng đầu hàng như vậy, còn Vương Triều Đà Kinh Thiên đúng là không biết điều. Chẳng qua vì sao ngài không điều chỉnh cái đế quốc này, lấy chút số mệnh cho mình, số mệnh long tộc rất lớn mà. Trước khi thống nhất, họ cũng không phải người của Trung ương Vương Triều. Ngài làm thủ lĩnh, nếu số mệnh mạnh mẽ thì tu vi của ngài có thể tiến thêm bước nữa. Khi đế quốc này thống nhất thì số mệnh của nó có thể tạo ra sức mạnh còn hơn tu hành trăm vạn năm. Ta cũng muốn biến số mệnh đế quốc long tộc này thành của mình nhưng đế quốc này không thống nhất, các tập đoàn lợi ích lại không thể phá tan. Nếu miễn cưỡng hội tụ cũng một chỗ thì số mệnh cũng chẳng được bao nhiêu. Huống chi, nếu không có uy danh của Trung ương Vương Triều thì bọn hắn cũng sẽ không. Ta ư ta kỳ, là thế hả Ngạo Thần Du? Lúc này, Dương Kỳ cùng Đà Kinh Thiên xuất hiện. Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là khối thịt béo nhưng y rất khó ăn nên ta không ăn cho rồi. Dù sao ta lập nhiều công lao như vậy thì khi trở về triều đình cũng sẽ ban thưởng cho ta nhiều hơn. Hóa cũng gần xong, khi ở trong đế quốc của Đà Kinh Thiên, hắn cảm thấy mình không thể đánh thắng người này. Nhưng bây giờ hắn đã thống nhất đế quốc Đà Kinh Thiên và hấp thu được nhiều số mệnh, tu vi cũng tăng lên, thần đăng luyện chỉ số tinh thần cũng đã đột phá. Thêm Đà Kinh Thiên nên hắn tin có thể, tuy nhiên có đệ nhị ma tướng Thìn. Ngươi là ai? Người Du nói, Hong Thát Công Thánh Vương Vít Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Vì chỉ là Chí Ngạo Thần Du thấy Dương Kỳ xuất hiện thì kinh ngạc nhưng liền cảnh giác hơn. Bởi hắn thấy cảnh giới Dương Kỳ không đến Chí Cao Thần Đỉnh Phong mà Cao Thần Hậu Kỳ. Nhân vật như vậy hắn có thể trấn áp trong nháy mắt. Nhưng là vì thế nên hắn mới không dám coi thường, bởi hắn biết nếu người này đã dám chặn đường của mình thì tuyệt đối có bản lĩnh chứ không tùy tiện đi tìm chết. Bên trong phàm trần có kẻ không biết sống chết nhưng trong thần giới lại rất ít thần không biết tự lượng sức mình. Mỗi một thần đều tìm hiểu ý trời, muốn xoay chuyển càn khôn, thao túng quy luật thì làm sao lại vô duyên vô cớ chịu chết được. Trung ương Vương Triều, là bá, ta biết ngươi người này là, Ngạo Thiên Ngạo Thần, rốt cuộc ngươi thể cao thủ nên lập tức lai nhất sẽ có số mệnh ít nhất là bạn cười nhưng một tên. Có chết, không âm mông xuống thì Dương Kỳ mà thuộc về Trung ương Vương của đế quốc này đang tập trung một chỗ và được Vương Triều sắc phong, đồng thời ư, dù biến sắc. Của nói, là người của bạn tốt Chí Cao Thần Đỉnh Phong thể nói. Thì trong tích tắc này, cổ ngạo đột nhiên bóp đầu, lấy thân hoàng đế tự lúc giống như nhị ma tướng thuộc lén. Thể hỏi, hắn, vì sao không cùng Ngạo Thiên đều phi thăng từ nhân gian qua ta đưa ta tín tìm hắn? Vật nói thông thần cổ lộ, thì phải đến chúng ta sau khi phi thăng đến thần giới ương vương. Triều hiện Chí Cao Hậu sắp đột phá lên đỉnh phong thần nói bừa kỳ cũng thiên huynh. Dương Kỳ nhằm cho Ngạo Thần Du bị loạn, cái gì, ngươi là người phi thăng sao? Vì sao Ngạo Thần Du nghi ngờ, sao? Là ai, vì sao muốn tìm người này? Hỏi được, Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ còn thiên ta biết rõ không nói ra. Ngạo cũng không được người. Còn nữa, vật là một nhưng ngươi tên thật của hắn, nếu không sẽ cho ngươi tín vật gì, lấy ra cho ta xem một chút. Thôi, nó rất trọng yếu nên trong đại mộ vương triều để hắn hạt giống sinh ra từ. Tín ta không cho ngươi xem được. Hắn, ngươi có hạt giống này được tối cao ta muốn tự tay đưa cho dẫn ta vào trung ương ta đưa cho hắn. Dương Kỳ phận tìm ma hai bên liền phản kỳ Dương ta, gọi một thần của trung ương vương triều nên muốn hỏi thăm một Ngạo Thiên. Ngươi có biết không, đều, cái gì, đại mộ ư, ngươi biết tồn tại của đại mộ tối cao hả? Là của Côn Đạo, đệ đồ ma thủ khủng bố lên. Đây Du, nhắc hắn ma tướng nhau, không nhị đánh hắn không để ý quy từ người này không phải tại ta đã tu hành đến cảnh giới nên có thể đi tìm Ngạo lại ở trong vạn long sao? Thể gặp hắn, thậm chí ngươi bị coi là khinh thường trong nháy mắt khi tinh thần Ngạo Thần Du bị Dương Kỳ đảo loạn hắn liền đánh lén thành công. Muốn sâu bên trong hư vô xuất hiện rồi là đệ nhị ma tướng đánh lén. Mà đánh lén Ngạo Thần Du thì hợp thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đệ cụ thích đánh lén liền đánh với web chuyên là Chí Cao Thần Đỉnh Phong, chỉ số tinh thần đều trên 1 tỷ ứng được. Cùng Đà Kinh Thiên đột nhiên ra tay, mỗi người giữ chân. Cách chương.